Vạn Dạ Chi Chủ, chương 22, Thiếu Niên Đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm Ninh Minh cùng Ninh Giao hai người đứng tại cửa thôn chỗ thiếu niên ăn mặc một thân thuần trắng sắc áo tơ, bên hông quấn quýt lấy màu xanh tơ lụa, dáng người cao to, được xưng Tụng Ngọc Thụ Lâm Phong. Tại hắn sau lưng thì là thôn trưởng, Lâm Tả Đạo, Liễu Quả Phụ bọn người. Đi thôi, đi tìm ngươi cả đời ngọn nguồn, sau đó lại bước ra tương lai nhân sinh. Thôn trưởng rút lấy thuốc lá rời, ngữ khí như là già nua rất nhiều tuổi. Không thể nhiều hơn nữa đãi chút ít thời điểm à, Liễu Quả Phụ nói xong, bỗng nhiên nghiêng đầu trà lau nổi lên nước mắt. Cái này cũng quá đột nhiên nữa à, thôn trưởng thở dài nói. Cuối cùng là phải đi về, bốn nửa năm trước nên đi rồi, nếu không phải lão già ta không nỡ. Ai, nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng có chút sầu não, nhịn không được nói. Liễu Di đừng khóc, về sau ta nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Ở kiếp trước hắn chưa từng trải qua một màn này. Ninh Minh cực nhỏ có cảm nhận được qua thân tình, theo sinh ra bắt đầu, phụ thân ngay tại trong ngục giam, mẫu thân tắc thì cùng một cái lạ lẫm nam nhân hợp thành mới đích gia đình. Hội khóc hài tử mới có đường, kẹo ăn, Ninh Minh thuộc về trưởng thành sớm, độc lập tự chủ hài tử tự nhiên cũng thói quen một người xử lý sở hữu tất cả sự tình. Ta lo lắng a hát, giờ phút này, Liễu Quả Phụ lo lắng nói. Thế giới bên ngoài cỡ nào hiểm ác, những cái kia người xấu tâm nhãn một cái so một cái hắc, Ninh Ca Nhi nếu như bị bọn hắn hại làm sao bây giờ. Lời này nói không sai, thôn trưởng gật đầu nói, trên đời này người xấu xác thực không ít, Lâm Tả Đạo cũng nghiêm túc nhắc nhở, Ninh Minh ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Khục, Ninh Minh mạnh mà ho khan mà bắt đầu ánh mắt cổ quái không thôi, trước đây tâm tình lập tức biến mất. Thầm nghĩ nói, chỉ sợ khắp thiên hạ sẽ không có so cái thôn này kinh khủng hơn địa phương rồi. Thôn trưởng ngươi liền Liên Hoa Tông tăng nhân đều hạ thủ được, trên đời này còn có thể là ai so ngươi càng bụng dạ độc ác. Đúng lúc này, mắt mù tiểu cô nương lưu luyến không rời địa kéo Ninh Minh tay. Ninh Ca Nhi ta về sau trưởng thành sẽ tới tìm ngươi. Ninh Giao nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn về phía tiểu anh, nói ra. Vậy ngươi tốt nhất sớm chút. Quảng cáo, vì cái gì, tiểu anh khó hiểu địa ngẩng đầu lên, tối tăm lu mờ mịt con mắt làm cho lòng người thương. Ninh Giao chân thành nói, bằng không, đợi đã chậm ngươi cũng chỉ có thể đem làm tiểu lão bà. Phốc, Ninh Minh mạnh mà trừng lớn hai mắt, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có nhổ ra. Đây là chính mình tự tay nuôi lớn muội muội sao? Cùng lúc đó, Lâm Tả Đạo cũng đi tới, nghiêm túc nói. Ninh Minh, trước khi đi, Lâm Thúc Tiễn đưa ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, trên đời này nữ nhân, càng xinh đẹp, nội tâm lại càng là ác độc, ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận rồi. Ninh Minh, cách đó không xa, một cái năm béo ba thô phụ nữ trung niên, thỏa mãn gật gật đầu. Nhà của ta Lâm Tả Đạo tuổi trẻ thời điểm vóc người tuấn, gia cảnh cũng phi phàm, nữ nhân bên cạnh chưa bao giờ thiếu. Hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà đối với bên người mặt khác phụ nữ, nói ra. Bất quá, hắn người này trung thực loạn trong bụi hoa qua, phiến diệp không dính thân. Ta chính là nhìn chúng hắn điểm này. Có thể trên thực tế, Ninh Minh cái trán lại hiện ra hắc tuyến, chỗ nào hội nhìn không ra Lâm Tả Đạo ánh mắt. Ừ, Lâm Thúc ngươi yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh cũng là thông minh ý bảo lại để cho Lâm Tả Đạo yên tâm, chính mình nhớ rõ thiên khu viện chính là cái kia Lâm Tiếu Tiếu. Ha ha ha, Lâm Tả Đạo lập tức cười ha ha, dùng sức địa vỗ vỗ Ninh Minh bả vai. Ninh Minh ngươi đánh tiểu tựu thông minh, ta tựu thích ngươi điểm này. Đúng rồi, Lâm Thúc các ngươi kế tiếp. Đột nhiên, Ninh Minh nhịn không được hỏi. Lâm Tả Đạo mắt nhìn thôn trưởng thứ hai lắc đầu cười cười, nói. Chúng ta ngươi cũng không cần lo lắng, mặt khác về sau nếu là có cơ hội chúng ta sẽ đi thần đô nhìn ngươi. Thật cũng không cái gì có thể nói được rồi. Hôm qua, Vũ Bá Hầu nhân mã, vì tìm kiếm mình cuối cùng nhất đã bị chết ở tại cái này núi nhỏ trong khe, đến tiếp sau khẳng định không thể thiếu động tĩnh. Bất quá chính mình hôm nay còn là một cửu phẩm cảnh trung kỳ tiểu tu sĩ, thôn trưởng bọn hắn những này đại lão cũng không cần phải chính mình quan tâm. Ninh Minh từng cách cùng chúng nhân nói đừng, các thôn dân hoặc là không bỏ, hoặc là tiêu sái, hoặc là dặn dò. Mà ở cuối cùng... Thôn trưởng Lý lão đầu cùng Lâm Tả Đạo bọn người đứng trong thôn khẩu, đối với đã đi ra thôn thiếu niên, nói ra cuối cùng một câu. Cái thế giới này ngọn nguồn bị ô nhiễm rồi, yêu ma quỷ quái hoành hành. Chớ nói nhân tâm tốt hay xấu, coi như là một cái cũng không sát sanh chính đạo tu sĩ tu hành trong quá trình cũng có thể sẽ phát sinh nhiễu sóng. Ninh Ca Nhi, hay là câu nói kia ta và ngươi trên thế giới này chỉ là còn sống cũng đã không dễ. Dùng hết thảy khí lực đi vượt qua từng cái ban đêm. Ngày hôm sau mặt trời, vĩnh viễn là đẹp nhất. Sáng lạn mặt trời rực rỡ chiếu sáng dãy núi Tuấn Lâm, là vạn vật nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Một tòa tiểu trên gò núi, thiếu niên ngắm nhìn xa xa bao la mờ mịt thiên địa, con mắt quang minh sáng. Gió mát từ từ, trong lúc nhất thời lòng dạ khoáng đạt, hắn mở rộng ra hai tay, giống như là muốn ôm cái thế giới này. Theo sinh ra chính mình vẫn dừng lại ở thôn hoang vắng ở bên trong sinh sống 14 năm, hôm nay rốt cục đạp đi ra, giống như là một cái trong lồng tước tự do địa bay lượn tại thiên không. Phảng phất một cái sinh hoạt tại trong trấn nhỏ thanh niên, đi vào đại học đi tới mới lạ thành phố lớn. Đây là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung tâm tình. Cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy rộng rãi tràng diện, cái kia quỷ dị cùng truyền kỳ cùng tồn tại tu hành thế giới, cái kia cường đại mà lại thần bí Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh đột nhiên hướng bao la thiên địa la lớn. Cái thế giới này, ta đến rồi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Ninh Giao bỗng nhiên nói. Ngươi tới làm gì, đến góp đủ số, lập tức Ninh Minh cảm giác không khí tự biến mất hơn phân nửa, tâm tình cũng từ phía trên thượng trở xuống đã đến mặt đất. Ninh Giao lại nói, ta cảm thấy được chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian tại loại này không có ý nghĩa sự tình lên. Ta không nghĩ đêm nay tại trong núi rừng qua đêm, nghe vậy, Ninh Minh mắt nhìn muội muội mình, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thiếu nữ niên kỳ cùng chính mình tương tự, đồng dạng 14 tuổi, giống như là mới đầu tháng 2 khởi vừa nảy mầm đậu khấu đầu cành chồi. Vô luận là khuôn mặt hay là dáng người cũng còn không có phát dục thành thục. Hết lần này tới lần khác cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại luôn lãnh đạm. Hoặc là nói là thành thục, Giao Giao, ngươi tại sao cùng lão mụ tử giống nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh chợt nhớ tới lần trước sự tình còn lấy nhan sắc. Chúng ta sau này muốn bước vào một cái kỳ dị thế giới, trong nội tâm có thể nào không có điểm chờ mong? Quảng cáo, cái gọi là kỳ dị chỉ chính là không chỗ nào không có cấm kỵ cùng khủng bố sao? Ninh Giao sửa sang trên trán vài mái tóc lộ ra trơn bóng cái trán, ngữ khí trước sau như một xảo trá. Đi, lập tức Ninh Minh cảm giác muội muội hoàn toàn không có nửa điểm chủ nghĩa lãng mạn cùng với người lớn trong thôn một cái dạng. Hắn cầm lấy Ninh Giao chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, một cái nhảy lên coi như hùng ưng giống như đến đỉnh núi chỗ đáp xuống, lướt đi ra mấy chục thước có hơn. Sau đó, Ninh Minh mũi chân điểm nhẹ, đạp trên mảnh khảnh nhánh cây, mượn lực nhảy dựng lại nhảy ra hơn 10 mét tại trong thiên địa buộc vòng quanh từng đạo nhẹ nhàng đường vòng cung. Tu hành từ trên xuống dưới, chung chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cảnh mạnh nhất cửu phẩm cảnh thì là cất bước. Ninh Minh hôm nay là cửu phẩm cảnh trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên hạ tam phẩm bị gọi chung là vũ phu, có thể đây chẳng qua là không có siêu phàm nhập thánh đích thủ đoạn. Nhưng trên thực tế, lợi hại vũ phu cũng là rất cường rất khoa trương. Giống như là thiên long bát bộ ở bên trong Kiều Phong đồng dạng, tuy nhiên không có khả năng nói một kiếm chảm phá núi non sông ngòi, nhưng có thể lẻ loi một mình xông vào thiên quân vạn mã chính giữa, bắt giữ đối phương chủ soái. Trước khi trời tối, đến Hắc Thủy Thành có lẽ không thành vấn đề. Ninh Minh ôm ấp lấy Ninh Giao, đi xuyên qua dãy núi khắp nơi ở giữa tốc độ rất nhanh, không nghĩ trên đường có bất kỳ chậm trễ. Phải biết rằng, cái thế giới này vào đêm thế nhưng mà thập phần khủng bố. Mình đã đi ra thôn hoang vắng, từ nay về sau lại không có thôn trưởng đợi đại lão chiếu cố, cần một mình một người đến đối mặt sở hữu tất cả nguy hiểm. Trên đường đi không lời nào để nói. Không biết bao lâu qua đi, Ninh Minh rốt cục đi tới giải đất bình nguyên, cũng nhìn thấy một tòa tứ tứ phương phương thành trì. Cái này tòa thành khuếch tường thể rất là cao lớn, giao thông phát đạt nhất phái ngựa xe như nước cảnh tượng. Nơi này chính là Tây lĩnh Hắc Thủy Thành rồi, khoảng cách thôn hoang vắng gần đây một tòa thành trì, thường ở miệng người ước chừng là 30 vạn. Cùng lúc đó, sắc trời cũng lờ mờ rất nhiều, Ninh Minh nhìn xem dần dần chìm vào mặt đất mặt trời, trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bay lên một cổ mới lạ thể nghiệm. Đã nhiều năm như vậy, chính mình hay là lần thứ nhất tại thôn hoang vắng ngoại trừ địa phương qua đêm. Hy vọng một đêm này sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Cách chương.